Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 81, bộ mặt thật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng xe, mau dừng xe, quay lại ngay bây giờ. Thấy dáng vẻ của Tưởng Thanh Miểu như vậy, đám học trò bên cạnh cũng giật mình, vội vàng đỡ lấy Tưởng Thanh Miểu đang kích động trên ghế, an ủi. Thầy đừng kích động, cẩn thận huyết áp của thầy. Thầy sao vậy? Nhưng Tưởng Thanh Miểu vẫn bám chặt lấy lưng ghế lái, liên tục ra lệnh cho tài xế. Quay đầu xe, mau quay đầu xe lại, còn đứng ngây ra đó làm gì? Tài xế có chút luống cuống, không biết nên làm thế nào, có lẽ là bị thúc ép quá. Anh ta đột nhiên phanh gấp, chiếc xe sượt qua vỉa hè bên đường rồi dừng lại. Tưởng Thanh Miểu và đám học trò đồng thời lao về phía trước do quán tính. Đám học trò không quan tâm đến bản thân, vội vàng đỡ lấy Tưởng Thanh Miểu, giúp thầy đỡ được phần lớn lực va chạm. Thầy không sao chứ? Anh ta đỡ Tưởng Thanh Miểu đang loạng choạng, ánh mắt đầy lo lắng. Tim Tưởng Thanh Miểu đập thình thịch, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Thầy, hắn ta nhìn chằm chằm vào chiếc iPad trong tay, ánh mắt có chút hoang mang. Thầy muốn gặp người đã phẫu thuật cho cửu gia nhà họ Bùi. Hàn Hy Triệu, em đi sắp xếp đi. Nghe Tưởng Thanh Miểu nói vậy, Hàn Hy Triệu lộ vẻ không đồng tình. Thầy, em nghĩ bây giờ thầy không nên quay lại. Tưởng Thanh Miểu quay đầu lại, liếc nhìn Hàn Hy Triệu đang đỡ mình, nhíu mày, trên mặt đầy vẻ khó chịu. Em nói gì? Hàn Hy Triệu thở dài, bình tĩnh giải thích với Tưởng Thanh Miểu. Thầy đã ầm ĩ với Diệp Ninh Uyển như vậy rồi, bây giờ quay lại thì tính sao? Thầy đức cao vọng trọng, là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Trung Hoa. Chẳng lẽ thật sự muốn cúi đầu trước con nhóc Diệp Ninh Uyển còn non trẻ đó, gọi cô ta một tiếng sư phụ sao? Cho dù thầy bằng lòng gọi, vậy những học trò như chúng em, những đồ đệ đồ tôn của thầy thì sao? Họ có thể hiểu được không? Bị Hàn Hy Triệu chất vấn như vậy, Tưởng Thanh Miểu nhất thời không biết trả lời thế nào. Im lặng hồi lâu, Tưởng Thanh Miểu mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vậy theo em nên làm thế nào? Hàn Hy Triệu nghiến răng, kiên quyết nói với Tưởng Thanh Miểu. Thầy cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Cùng lắm thì sau này nếu nhà họ Bùi cần thầy ra tay, thầy lại ra tay giúp họ là được. Đến lúc đó lại đề nghị gặp người phẫu thuật này cũng hợp tình hợp lý, càng không làm mất mặt thầy. Người có thân phận như thầy, chỉ có người khác cầu xin thầy, làm gì có chuyện thầy phải cầu xin người khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này thầy còn mặt mũi nào ở lại trong giới y học nữa. Quả thực là vậy, Tưởng Thanh Miểu lại im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi gật đầu. Được rồi, em nói cũng có lý, cứ làm theo lời em nói đi. Chiếc xe lại tiếp tục chạy trên đường, hướng về phía sân bay. Bên kia, trong phòng bệnh, Bùi Phượng Chi ôm Diệp Ninh Uyển đã ngủ say trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Người trong lòng cuộn tròn như con mèo nhỏ, giống như một chú mèo con mềm mại, lúc ngủ còn theo bản năng cọ cọ vào người anh. Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mềm mại của Diệp Ninh Uyển, ánh mắt đầy dịu dàng. Anh khẽ cúi người xuống, từng chút một áp sát gương mặt đang say ngủ của Diệp Ninh Uyển, đôi môi mỏng lạnh lẽo gần như chạm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Cách chương.